ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 37 xâm lấn. Vụ trà huấn luyện đến đêm khuya trở về thời điểm, cố ý vòng đến nhiệm vụ trong đại sảnh nhìn thoáng qua, nàng sớm tới tìm thời điểm nhìn thấy kia một. Đám người đã sớm tan, nhiệm vụ đại sảnh cũng khôi phục bình thường vận chuyển, chẳng qua trong đại sảnh gian trên mặt đất còn lưu có một bãi huyết. Lúc này đã làm trên mặt đất, không có người xử lý, cũng không biết đám kia người đến cuối cùng rốt cuộc là cái gì kết cục nàng. Lắc lắc đầu, quay đầu đi ra ngoài, nghênh diện vừa lúc một đội người đi đến, phụ trà hướng một bên nhường nhường. Lại phát hiện cầm đầu người đột nhiên ở nàng trước mặt ngừng lại, vụ trà ngẩng đầu xem qua đi. Liền nhìn đến một cái hơi có chút quen mắt cao lớn nam nhân đang xem nàng, nàng trong lòng hơi hơi. Vừa động người này, hình như là lần trước tưởng mượn sức Sở Hà Thiên Thiên Mã Dòng binh đoàn đoàn trưởng, cái kia đoàn. Trưởng cũng híp mắt nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên cười nói, tiểu cô nương. Ngươi là lần trước đi theo Sở tiểu huynh đệ bên cạnh nữ hài kia đi, phụ trà trong lòng đối Thiên Mã. Dòng binh đoàn vẫn luôn có điều cảnh giác, thấy hắn đột nhiên tìm chính mình đáp lời. Không những không cảm thấy vui sướng, trong lòng cảnh giác ngược lại càng sâu, trên mặt lại bất động thanh sắc, cười thực lễ phép trả lời nói. Ngài trí nhớ hảo, cái kia đoàn trưởng lắc lắc đầu. Sang sảng cười nói, không không không. Không phải ta chỉ nhớ hảo, người bình thường ta liền tên đều lười đến nhớ bọn họ. Nhưng ngươi cùng Sở huynh đệ, một cái xinh đẹp như hoa một cái anh hùng niên thiếu. Làm người tưởng không nhớ kỹ đều khó a, phụ trà liền cúi đầu thẹn thùng cười cười. Ngài quá khen, đoàn trưởng cười cười. Đột nhiên hỏi nàng, tiểu cô nương có hay không hứng thú gia nhập Thiên Mã Dòng binh đoàn a? Nghe thấy hắn hỏi như vậy. Phụ trà trong lòng lột bột một chút tâm nói đến tới, nàng kẻ hèn một cái tam khiếu tán nhân dị năng. Giả, sao có thể có bản lĩnh làm lăng thành đệ nhất đại dòng binh đoàn Thiên Mã mở miệng mời Thiên Mã. Dòng binh đoàn đoàn trưởng trong mắt nhìn nàng, trong lòng chỉ lại là Sở Hà Thiên, nếu hôm nay là một cái bình thường 16 tuổi tiểu cô nương ở chỗ này, ở như vậy dụ hoặc dưới. Nàng nói không chừng liền đồng ý, nhưng vụ trà xem rất rõ ràng. Nàng chính mình có bao nhiêu giá trị, nàng ở người khác trong mắt có bao nhiêu giá trị, nàng hơi hơi trầm mặc một chút. Ngẩng đầu khi đôi mắt thanh minh, cười cự tuyệt nói, nhận được ngài xem đến nổi lên, nhưng ta biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, vẫn là không đi cho ngài kéo chân sau, nói xong cũng không đợi đối phương làm cái gì phản ứng. Vội vàng hướng hắn gật gật đầu liền từ hắn bên cạnh vượt qua đi. Cũng không quay đầu lại chạy, má ơi. Cùng loại này tiếu diện hổ nói chuyện là thật sự đáng sợ, ở nàng phía sau. Thiên Mã đoàn nhìn vụ trà đi xa phương hướng. Hơi hơi híp híp mắt, hắn phía sau một đội người lặng im không tiếng động. Duy độc hắn phó thủ thấp giọng hỏi hắn. Lão đại, cái này nữ hài cũng đáng đến mời sao? Thiên Mã đoàn trưởng không chút để ý gật gật đầu. Đáng giá a, phó thủ khó hiểu nói. Nếu vì Sở Hà Thiên nói đại nhưng không cần a. Một cái Sở Hà Thiên, hắn chỉ cần còn tưởng ở Lăng Thành hỗn, liền không khả năng vẫn luôn cự tuyệt chúng ta mời. Thiên Mã đoàn trưởng nhìn hắn một cái. Cười nhạt nói, người biết cái gì, cái kia phó thủ liền không nói chuyện nữa, bên kia. Phụ trà rời đi giao dịch đại sảnh lúc sau liền ra cũng chưa hồi. Trực tiếp liền đi Sở Hà Thiên chỗ ở, đứng ở ngoài cửa cộp cộp cộp gõ cửa, nàng còn không có đem Sở Hà Thiên cấp khấu ra tới. Sở Hà Thiên cái kia cách vách hàng xóm đằng một tiếng liền đem cửa mở ra. Từ kẹt cửa nhô đầu ra hướng bên này xem, nhìn đến là nàng lúc sau ánh mắt sáng lên, nhìn nàng hắc hắc cười không ngừng, hàng xóm hưng phấn nói. Lại là ngươi a muội muội, ta vừa nghe tiếng đập cửa liền biết là ngươi, trừ bỏ ngươi ta liền chưa thấy qua người khác tìm kia huynh đệ, phụ cha còn lại là vừa thấy hắn. Trong lòng liền lột bột một chút, nàng kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Sở Hà Thiên hắn lại đi ra ngoài? Hàng xóm còn không có tới kịp trả lời, Sở Hà Thiên môn đã bị người từ bên trong kéo ra. Sở Hà Thiên thanh âm trầm thấp nói. Ta không đi ra ngoài, nói xong. Sở Hà Thiên nhìn về phía cái kia hàng xóm. Trầm giọng hỏi, nàng gõ ta môn, ngươi ra tới làm gì? Vụ cha cũng đi theo nhìn về phía cái kia hàng xóm hắc hắc cười không ngừng. Gãi gãi đầu, Liên Thanh nói, ta liền nhìn xem, ta liền nhìn xem, Sở Hà Thiên trầm mặc nhìn hắn, kia hàng xóm xấu hổ sờ sờ cái mũi. Hành hành hành, ta không xem ta không xem, ta đây liền đi vào, nói xong từ trong túi sờ sờ. Giơ tay ném cho Sở Hà Thiên một viên xì gà yên. Nói, ta ở nhà tự chế, tuy rằng là biến dị cây thuốc lá, nhưng hương vị còn tính không tồi. Ngươi nếm thử, Sở Hà Thiên giơ tay tiếp nhận yên. Như cũ chút nào không dao động, nhàn nhạt nói, đi vào cái kia hàng xóm cười hắc hắc, giơ tay hướng vụ trà vẫy vẫy. Cao giọng nói, tiểu muội muội, lần sau thấy a. Nói xong không đợi Sở Hà Thiên phản ứng. Phanh, một tiếng đóng cửa lại, Sở Hà Thiên. Ngoặc kép, hắn không nói gì nhìn về phía kia phiến môn. Tránh ra bên cạnh vụ trà đi vào, vụ trà cũng bị cái kia hàng xóm chọc cho cười lên tiếng. Nhịn không được nói, người cái này hàng xóm thực sự có ý tứ, Sở Hà Thiên cúi đầu nhìn trong tay xì gà yên. Không biết vì cái gì càng xem càng không vừa mắt, hắn giơ tay đem yên đặt ở cao cao ngăn tủ thượng. Không nói lời nào, may mà vụ trà cũng thực mau đêm này một vụ cấp đã quên. Nàng thói quen Sở Hà Thiên trầm mặc ít lời. Sở Hà Thiên không nói lời nào thời điểm nàng liền rất tự giác chính mình tham quan hắn phòng ở, hắn. Vừa mới dọn lại đây thời điểm vụ trà liền nói muốn tới chúc mừng hắn dọn nhà. Nhưng hắn chính mình thần thao tác một bộ lại một bộ. Vụ cha tới một lần liền chỉnh ra tới một cái đại tin tức. Làm cho nàng chính mình đều sắp có bóng ma tâm lý, này vẫn là nàng lần đầu tiên tới Sở Hà Thiên. Nơi, Sở Hà Thiên chỗ ở cùng vụ cha chỗ ở đại thể kết cấu giống nhau. Hoặc là nói tận thế trong thành có thể ở lại người phòng ở đại thể kết cấu đều giống nhau. Không gian bị cách đến nhỏ nhất. Mỗi một tấc không gian công năng bị phát huy đến lớn nhất. Một tầng lâu nhiều nhất có thể cách ra 20 phòng gian tới, nhưng vụ trà nơi đó so sánh với Sở Hà Thiên nơi này muốn hỗn độn nhiều. Nàng mua rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, lại không yêu sửa sang lại phòng. Chỉ cần nàng cảm thấy hữu dụng đồ vật liền đều hướng trong phòng bãi. Dần ra hỗn độn liền đặt chân địa phương đều mau không có. Nàng được đến ba lô lúc sau thu vào đi một bộ phận đồ vật. Lúc này mới sạch sẽ một chút mà Sở Hà Thiên nơi này. Sạch sẽ đều không giống có người trụ quá, vụ trà nơi đó vệ sinh tình huống bị một cái sống một mình. Nam sinh cấp so không bằng, nàng khụ một tiếng. Quay đầu muốn tìm Sở Hà Thiên trò chuyện giảm bớt một chút xấu hổ. Liền thấy Sở Hà Thiên đang từ ngăn tủ thượng bắt lấy tới một cái tiểu bình đưa cho nàng, một cái. Phòng bế xứ chế tiểu bình, phụ cha theo bản năng tiếp nhận tới. Nặng trĩu, nàng vẻ mặt ngốc hỏi. Đây là cái gì? Sở Hà Thiên, đường, phụ cha vạch trần mặt trên cái nắp. Quả nhiên thấy bên trong dùng trong suốt giấy gói kẹo bao vây lấy màu sắc rực rỡ kẹo. Này kẹo nhìn qua so nàng lần trước mua tới hồng ngưng đóa kẹo muốn tốt hơn nhiều. Ít nhất kẹo bên trong không có tạp chất, nhan sắc cũng thực trong suốt. Đã thực tiếp cận nhân loại mà thế phía trước cái loại này công nghiệp kẹo cũng nhất định thực. Quý, phụ trà kinh ngạc nói. Ngươi thích ăn đường a? Xem tính cách không giống a. Sở Hà Thiên trầm mặc một giây. Lắc đầu nói. Không, ta mua cho ngươi, dừng một chút. Hắn nói. Hắn, ta cái kia hàng xóm. Hắn nói nữ hài tử đều thích ăn đường, phụ trà bật cười nói. Ngươi mua cho ta ăn a? Thanh âm đều nhẹ một lần, Sở Hà Thiên mạc danh không được tự nhiên. Thấp thấp ân, một tiếng, hai người một cái ngẩng đầu muốn nhìn đối phương. Một cái vẫn luôn cúi đầu nhìn chăm chú vào nàng. Tầm mắt liền như vậy chạm vào ở cùng nhau, bọn họ lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào đối phương hai giây. Tầm mắt dây dưa, lạch cạch một tiếng. Phụ cha cầm ở trong tay một viên đường đột nhiên rơi xuống đất, hai người đồng thời bị bừng tỉnh. Cụ đều hoảng loạn rời đi tầm mắt phụ trà mặc danh mặt đỏ. Sở Hà Thiên hơi hơi quay đầu đi, thấp thấp khụ một tiếng, trầm mặc sau một lúc lâu. Vụ trà bị này mặc danh không khí tra tấn đứng ngồi không yên. Tả nhìn xem, hữu nhìn xem, sau đó lấy hết can đảm đi xem Sở Hà Thiên. Sở Hà Thiên há miệng thở dốc, thấp giọng nói, ngươi, ăn đường, vụ trà, nga nga nga. Sau đó nàng chạy nhanh từ nhỏ xứ vại nhặt lên một viên đường điền tiến trong miệng, thật ngọt thật. Vất vả chờ tâm tình bình phục một chút, phụ trà rốt cuộc nhớ tới lần này tới chính sự, chạy nhanh kêu tên của hắn. Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên. Sở Hà Thiên lên tiếng, thanh âm còn có chút không ở trạng thái, phụ trà cũng đã tiến vào chính sự hình thức. Chính xác đôi hắn nói. Ta hôm nay trở về trên đường gặp được Thiên Mã Dòng binh đoàn đám kia người. Cái kia đoàn trưởng còn mở miệng mời ta gia nhập Thiên Mã, không ở trạng thái Sở Hà Thiên lập tức phục hồi tinh thần lại, chậm rãi nhíu mày, trầm giọng ngăn cản nói. Không được, phụ trà gật gật đầu. Ta biết không được, cho nên ta không đáp ứng. Nhưng ta cảm thấy bọn họ đối với ngươi hẳn là còn chưa có chết tâm. Người bên này phải cẩn thận, Sở Hà Thiên, bọn họ không dám đụng đến ta, chính ngươi cẩn thận, phụ cha cười nói, có Hòa Minh tiểu đội ở, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít phải cho điểm nhi mặt mũi. Hơn nữa, không phải còn có ngươi sao, Sở Hà Thiên mím môi. Đúng vậy, còn có ta, phụ cha trong miệng kêu đường, ngồi ở phòng này duy nhất cao ghế đãng chân, mơ hồ không rõ nói, lại nói tiếp. Vẫn là Ngưng Vân nói cho ta Thiên Mã Dòng binh đoàn những cái đó chuyện xưa. Làm ta tiểu tâm bọn họ, nói xong nàng hỏi hắn. Ngưng Vân ngươi biết đi, Ngưng Đoá tỷ tỷ, hôm nay ta mới phát hiện bọn họ hai tỷ muội lớn lên thật giống, nàng nói xong. Lại không có nghe thấy Sở Hà Thiên đáp lại, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Lại thấy hắn chính cau mày suy tư cái gì, phụ trà bị hoảng sợ. Chạy nhanh đứng lên hỏi hắn, làm sao vậy, Sở Hà Thiên mày chậm rãi buông ra, nghĩ nghĩ, hỏi nàng, ngươi nói Ngưng Đoá tỷ tỷ kêu Ngưng Vân, phụ trà gật gật đầu, ngươi còn gặp qua, lần đó nàng tới ta trong phòng tìm Ngưng Đoá, vừa lúc thấy ngươi, Sở Hà Thiên há miệng thở dốc, chậm rãi nói, ta nhớ rõ, hắn tạm dừng một chút, tiếp tục nói, ta nhớ rõ, Ngưng Vân cùng Ngưng Đoá. Hình như là cùng cá nhân, vòng là vụ trà cũng không hoài nghi Sở Hà Thiên nói. Nàng như cũ bị hắn nói không hiểu ra sao. Cùng cá nhân, cái gì kêu cùng cá nhân? Sở Hà Thiên, ta nhớ rõ, Ngưng Vân ở mặt thế phía trước là cá nhân cách phân liệt giả. Nàng phân liệt ra tới một nhân cách kêu Ngưng Đoá, là nàng muội muội, tận thế tới lúc sau. Nàng phân liệt ra người kia cách trở thành một cái độc lập người. Hai người tỉ muội tương xứng, phụ trà kinh hơi kém từ trên ghế ngã xuống, nói cách khác. Ngưng Vân cùng Ngưng Đoá đã từng là cùng cá nhân, hoặc là nói, là chủ nhân cách cùng phó nhân cách quan hệ tận thế tiến đến lúc sau nhân loại thức tỉnh dị năng. Thiên kỳ bách quái, nhân cách phân liệt giả phó nhân cách biến thành một cái độc lập người chuyện này tuy rằng kỳ quái. Chút, nhưng nghiêm túc ngẫm lại cũng không phải không có khả năng, phụ trà chỉ kinh ngạc một lát liền bình. Thường trở lại, cái này hoang đường mà thế, cái gì hoang đường sự tình đều có khả năng phát sinh. So sánh với dưới, Ngưng Vân cùng Ngưng Đoá chi gian quan hệ đều có thể coi như ấm áp từ một đám thể phân liệt ra tới. Hai người, lẫn nhau hiểu biết, lẫn nhau sẽ không phản bội, ở cái này mà thế. Thậm chí có thể coi như là một kiện làm người hâm mộ sự, so sánh với những cái đó đơn đả độc đấu lúc. Sau cô độc chết ở mặt thế người, các nàng hai cái có thể xưng được với một câu may mắn, phụ trà chính mình gặp qua này hai tỷ muội. Quan hệ, Ngưng Vân ôn nhu cường đại, Ngưng Đoá tính cách lạnh nhạt, lại sẽ ở đối mặt tỷ tỷ thời điểm triển lộ ra thẹn thùng tươi cười. Hai tỷ muội ở chung khi... Có một loại bất luận kẻ nào đều không thể chen chân bầu không khí, bởi vì các nàng vốn dĩ chính là một người a. Phụ trà nghĩ thông suốt lúc sau, đột nhiên liền phát giác không đúng rồi, nếu Sở Hà Thiên nói chính là thật sự nói. Ngưng Vân cùng Ngưng Đoá nguyên bản là cùng cá nhân, chuyện này liền Hỏa Minh tiểu đội người cũng không biết, Sở Hà Thiên hắn lại là làm sao mà biết được. Nàng chần chờ một lát, hỏi hắn, người phía trước là nhận thức Ngưng Vân sao? Nhưng cũng không giống a. Phía trước hắn gặp qua Ngưng Vân một lần, bọn họ hai cái không giống như là lẫn nhau nhận thức bộ dáng, quả nhiên. Sở Hà Thiên lắc lắc đầu, nói, ta, hẳn là không quen biết các nàng, dừng một chút, lại nói, nhưng ta khả năng từ địa phương khác nghe qua qua các nàng sự tình. Ngươi vừa mới để Ngưng Vân thời điểm, ta đột nhiên nghĩ tới, phụ trà nghi hoặc nhìn hắn, chính hắn cau mày. Cũng thực nghi hoặc bộ dáng, phụ trà đột nhiên liền nhớ tới. Hắn vừa mới nói chuyện thời điểm, đề ra vài lần ta nhớ rõ, có một loại suy đoán trong lòng nàng càng ngày càng rõ ràng, nàng há miệng. Thở dốc, thử tính hỏi, Sở Hà Thiên, ngươi có phải hay không ký ức ra điểm nhi vấn đề? Từ vụ trà nhận thức hắn khởi liền cảm thấy hắn có chút không thích hợp. Hắn phảng phất không có quá khứ giống nhau, có đôi khi ngẫu nhiên đã hỏi tới cái gì về hắn tự thân đồ vật. Chính hắn đều sẽ biểu hiện thật sự mê mang, nàng ngay từ đầu nghĩ tới hắn có phải hay không mất trí. Nhớ, lại cảm thấy đây là hiện thực, nơi nào có nhiều như vậy động bất động liền mất trí nhớ, nhưng hiện tại, nàng càng ngày càng cảm thấy hắn khẳng định là mất đi ký ức, nàng cẩn thận ngẩng đầu xem hắn. Hỏi chuyện hỏi thật cẩn thận, Sở Hà Thiên khó được bật cười. Giơ tay xoa xoa nàng tóc, lại chạy nhanh thu hồi tay, chắp tay sau lưng nhéo nhéo, hắn ngẩng đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phương xa. Phảng phất hồi ức dường như, nhàn nhạt nói, ta lúc ban đầu ký ức là ta trọng thương tỉnh lại. Nằm ở một cái tiểu mộc lều, là một cái tán nhân dị năng giả đem ta dọn về tới, sau đó hắn cúi đầu nhìn nàng. Ánh mắt chuyên chú. Sau đó ta liền nhận thức ngươi, vụ trà bị hắn xem chỉnh trái tim nắm thành một đoàn, hắn cười một chút, nói, ta trên người có khối thẻ bài, mặt trên khắc lại tên của ta, hẳn là ta trọng thương mất đi chi giác phía trước khác. Cho nên ta mới có thể biết tên của ta, vụ trà trầm mặc một chút. Nói, không quan hệ, trên người thương đều hảo, ký ức sớm muộn gì sẽ nhớ tới, Sở Hà Thiên dừng một chút. Nói, gần nhất ngẫu nhiên sẽ nhớ tới một ít, hắn cũng chỉ nói chính mình ký ức sự tình. Cũng không có đề chính mình dị năng xuất hiện vấn đề, hắn tưởng cho nàng cảm giác an toàn. Mà không phải làm nàng cảm thấy chính mình là một cái yêu cầu bị chiếu cố người, phụ cha cũng không. Có hỏi nhiều, nàng kỳ thật cũng có nghi hoặc, tỉ như ở Hỏa Minh tiểu đội mọi người cùng Ngưng Vân làm 6-7 năm đồng đội cũng không biết Ngưng. Đoá kỳ thật là Ngưng Vân một người khác cách dưới tình huống. Sở Hà Thiên cái này nói chính mình hẳn là không quen biết Ngưng Vân người là như thế nào biết. Chuyện này, nhưng nàng cũng không có mở miệng hỏi cái này sự kiện, Sở Hà Thiên chính mình đều đã quên. Nàng liền tính hỏi hắn lại có thể nhớ tới cái gì, nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Lặng lẽ hướng hắn so cái cố lên thu thập, Sở Hà Thiên thấy được. Mím môi. Thấp thấp ân, một tiếng, phụ trà tới này một chuyến nguyên bản là tưởng nói xong thiên mã song binh. Đoàn sự tình liền đi, chính là chuẩn bị rời đi thời điểm đều đã trăng lên giữa trời, Sở Hà Thiên nghĩ ra đi đưa nàng. Nhưng còn không có mở miệng, phụ trà trực tiếp đem ở bên ngoài lãng một ngày Nini kêu lại đây. Một người một ưng hài hòa hỗ động sau một lúc lâu. Phụ trà cao hưng nói, ta cùng Nini đi trở về. Có thời gian thấy, Nini đắc y hướng hắn kêu một tiếng, Sở Hà Thiên biết này chỉ ấu ưng luôn luôn là đảm đương nàng hộ. Vệ nhân vật, nàng đem ấu ưng kêu lên tới, hắn nhắc lại đưa nàng, liền có vẻ có chút cố tình, hắn ngẩng đầu nhìn đang cùng ấu ưng vui vẻ hỗ động thiếu nữ. Dầu dĩ ân, một tiếng, phụ trà hướng hắn vẫy vẫy tay. Xoay người phải rời khỏi, Sở Hà Thiên lại đột nhiên mở miệng gọi lại nàng. Phụ trà quay đầu, ân, Sở Hà Thiên, đường, cầm lấy đường bình đưa cho nàng, phụ trà tiếp nhận tới ôm vào trong ngực. Kia, ta đây đi rồi a, Sở Hà Thiên, ân, phụ trà đi tới cửa, muốn mở cửa thời điểm, đột nhiên quay đầu đối hắn nói. Chúng ta hiện tại là đồng đội, lần sau ngươi muốn làm gì sự tình, nhất định phải trước đối ta nói. Tìm không thấy ta nói liền trừ hỏa minh tiểu đội sân huấn luyện tìm ta, Sở Hà Thiên. Ân, phụ trà mở cửa, chạy chậm rời đi, Sở Hà Thiên bên cạnh cái kia hàng xóm không biết là chuyên môn chờ nàng vẫn là. Trùng hợp, cũng vừa lúc mở cửa, đang muốn cùng nàng nói một câu, lại chỉ có thấy nàng nhất kỵ tuyệt trần bóng dáng, hàng xóm thở dài, Sở Hà Thiên đứng ở cửa. Nhìn vụ cha bóng dáng, hàng xóm nhỏ giọng hỏi hắn. Huynh đệ, ngươi lần sau ra ngoài là khi nào? Còn làm ta tiện thể nhắn sao? Sở Hà Thiên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Phanh, một tiếng đóng cửa lại. Ngươi không còn có tiện thể nhắn cơ hội, hàng xóm ở hắn phía sau ai u kêu. Phiền muốn mệnh, vụ cha trở về lúc sau vẫn luôn ở lưu ý mê muội mị tin tức. Đáng tiếc ma mị không thường có. Nàng không có ra ngoài săn ma tin tức, nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố những cái đó nhằm vào cấp thấp dị năng giả nhiệm vụ hiện tại đối nàng. Cũng khởi không đến quá lớn trợ giúp, nàng cũng chỉ có thể lưu tại sân huấn luyện thuận tiện lặng lẽ chú ý một chút Ngưng Vân. Ngưng đoá hai tỷ muội, Ngưng Vân dị năng là phong. Thành danh tuyệt kỹ con bướm nhận, nàng ở sân huấn luyện từng biểu thị quá vô số lần. Thực sự kinh diễm, nhưng nàng lại trước nay chưa thấy qua ngưng đoá dùng dị năng. Chỉ từ hỏa minh tiểu đội đội viên khác nơi đó nghe nói ngưng đoá dị năng là thủy. Nhưng chưa từng người gặp qua nàng ra tay. Nàng cũng chưa bao giờ tham gia săn ma hoạt động, nhưng bởi vì có Ngưng Vân ở. Cũng không ai dám nói cái gì, bất quá Ngưng Vân cùng ngưng đoá. Cảm tình là thật sự thực hảo, ngưng đoá có thể thượng một giây đối với vụ trà châm chọc mỉa mai. Giây tiếp theo liền đối với tỷ tỷ cười đáng yêu lại ôn nhu. Làm vụ trà một lần hoài nghi chính mình nhìn thấy chính là một cái giả ngưng đoá. Hoặc là nàng bản thân quá không nhận người thích Ngưng Vân thân là phó đội. Đối đãi ma mị thời điểm tàn nhẫn vô cùng. Đối đãi đội viên thời điểm cũng thực nghiêm khắc. Ngày thường đối vụ trà thái độ thực hảo. Nhưng tới rồi huấn luyện thời điểm ngay cả vụ trà cũng ai quá nàng mắng. Nhưng duy độc đối đãi ngưng đoá cái này muội muội thời điểm. Nàng lấy ra duy nhất ôn nhu, nói thật, vụ trà thật danh hâm mộ, nàng đang nghe Sở Hà Thiên nói xong Ngưng Vân ngưng đoá hai tỷ muội chuyện. Sự lúc sau xuất phát từ nào đó tò mò mới có thể chú ý hai tỷ muội. Nhưng mấy ngày xuống dưới. Nàng ngược lại ngượng ngùng tiếp tục tò mò các nàng nhất thể cùng sinh. Ở mặt thế sống so đại đa số người đều hạnh phúc. Nàng này đó tò mò có cái gì ý nghĩa đâu. Kế tiếp, nàng liền khôi phục bình thường tâm. Dùng chính mình từ trước thái độ đối đãi các nàng, vốn dĩ cũng không nên đối với các nàng ôm có nào. Đó tò mò quan sát, là nàng chính mình thành kiến, kế tiếp mấy ngày. Nàng liền nghiêm túc bắt đầu ở tán nhân dị năng giả tin tức phỏng hỏi thăm ma mị sự tình. Có đôi khi cũng sẽ ở huấn luyện trong lúc tìm đội trưởng hỏi thăm hỏi thăm. Nhưng vẫn luôn không tìm được thích hợp nàng nhiệm vụ tại đây trong lúc. Bệnh kinh phong mũi tên đều mãn cấp, thú ma mũi tên 8 cấp, ngay cả ngăn chiến mũi tên đều tăng tới 4 cấp chính là đã quên tìm Sở Hà Thiên nếm thử một chút. Ngăn chiến mũi tên trầm mặc hiệu quả ở trên người hắn có hay không dùng, sau đó. Nàng thích hợp nhiệm vụ không nghe được, ngược lại từ đội trưởng nơi đó được đến một cái về Lăng Thành tin tức, đội trưởng nói. Lăng Thành năng lượng thạch khẳng định không đủ, tăng không đến năm nay 9 tháng, thành chủ đem Lăng Thành trên thị trường năng lượng thạch càn quét không còn. Liền chợ đen cũng chưa buông tha, nhưng nghe nói vẫn là không đủ. Chuẩn bị một tuần sau lấy lương thực vật tư đi Nguyệt Thành đổi năng lượng thạch trở về, khi đó vụ. Trà trình ôm cung tiễn trà lao, nàng còn không rõ đội trưởng lời này nghiêm trọng tính, nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nhìn hắn. Không rõ hắn cố ý đối chính mình nói này đó làm gì, Ngưng Vân thở dài. Ở một bên bổ sung nói, Lăng Thành muốn xuất ra phía trước 1/3 lương thực đi cùng Nguyệt Thành đổi năng lượng thạch. Bằng không phòng hộ cháo đình chỉ vận chuyển đại gia tập thể chơi xong. Lương thực vận đi ra ngoài. Lương thực giới nên trướng. Vụ trà, chuẩn bị chuẩn điểm nhi lương thực đi. Lăng Thành 6 tháng cuối năm khả năng sẽ không hảo quá, phụ cha sừng sốt, đội trưởng trầm mặc sau. Một lúc lâu, nói, Lăng Thành người thường nên không dễ chịu lắm, Ngưng Vân trầm mặc không nói gì, nơi nào người thường lại hảo quá đâu. Ngay cả dị năng giả đều không hảo quá, chẳng qua dị năng giả có được lực lượng. Thành thị này không được tự nhiên có tiếp theo cái thành thị tiếp thu bọn họ. Chính là người thường, bọn họ liền đơn độc đi ra cái này phòng hộ cháo năng lực đều không có, phụ cha trầm mặc trở về nhà. Nghe theo Ngưng Vân kiến nghị chuân chút lương thực, nhưng nhìn đến trong thành những cái đó hoàn toàn không biết gì cả người thường. Trong lòng lại nghẹn muốn chết, nhưng nàng cái gì đều không thể nói, này xem như bên trong tin tức. Bình thường dị năng giả đều không nhất định biết, thành chủ cũng không cho ra bên ngoài truyền. Sợ chính là ở phòng hộ cháo còn không có game over phía trước. Bọn họ trước quan tâm không xong, nhưng nàng lén lút nói cho Sở Hà Thiên. Làm hắn làm chuẩn bị, Sở Hà Thiên nói. Liền tính không có lương thực, ta cũng sẽ tìm biện pháp cho ngươi làm ra ăn, phụ trà bị hắn nói mặt đỏ tai hồng. Phát điên nói, ta làm ngươi chuân lương thực, ai làm ngươi nói nhiều như vậy? Sở Hà Thiên, ngoặc kép, nga, nàng thở phì phì đi rồi, chính là mặc cho ai cũng chưa nghĩ đến. Lăng Thành phòng hộ cháo không xảy ra việc gì, lương thực cũng tạm thời an toàn. Một cái khác lớn hơn nữa uy lực ở ngày nọ sáng sớm sai không kịp phòng liền tới rồi, sáng sớm 6 giờ. Dị năng giả mới vừa rời giường huấn luyện, công nhân mới ra tới bắt đầu làm việc. Phòng hộ cháo ngoại không trung đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn ma động. Ma động lớn nhỏ cơ hồ bao trùm nửa cái Lăng Thành cư trú khu, phụ cha ngẩng đầu xem. Thấy được nàng đi vào cái này mà thế chứng kiến đến lớn nhất ma động ngày này. Lăng Thành đã trải qua một hồi ma thâm nhập quan sát xâm to lớn ma động. Hết chương.